Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 270, C270, kỳ quái sao lâu như vậy còn chưa tè xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nghẹn lâu như vậy, giờ phút này mới giải quyết được. Mũi ưng cảm thấy thật sảng khoái tinh thần. Thậm chí tay đang đỡ cái kia còn nghịch ngợm xoay vòng tròn. Hắn không hề hay biết. Một con rắn nhỏ đã chậm rãi bò xuống từ thân cây. Khóe mắt thanh niên mũi ưng dường như đã phát hiện ra. Ánh mắt chuyển hướng. Siêu, nhưng mà, ngay khi đồng tử của hắn rời đi, Thanh Lân đột nhiên vọt ra. Tốc độ sắc bén kia nhanh như thiểm điện xẹt qua cổ thanh niên mũi ưng. Sau đó thân thể nó nhanh chóng phóng đại ra. Dài chừng một thước, trực tiếp siết chặt cổ hắn ta. Đột nhiên tập kích. Sắc mặt thanh niên mũi ưng đại biến, đang muốn kêu cứu, nhưng cổ họng bị siết đến thở không nổi, căn bản không cách nào lên tiếng. Trong lòng nóng nảy, trong tay hắn lóe ra một thanh chủy thủ, hung hăng cắt vào thân rắn, nhưng mà lớp vảy trên người rắn cứng như sắt, nhát cắt này chẳng những không có hiệu quả, ngược lại làm cho sức quấn của Thanh Lân tăng lên lần nữa, thậm chí ngay cả khi hắn thúc giục linh lực trong cơ thể đến chống cự, cũng là vô ích. Càng kinh khủng hơn là, thân thể con rắn xanh quấn cổ kia vẫn không ngừng lớn lên. Trong vài giây ngắn ngủi, đã hoàn toàn quấn quanh toàn bộ cơ thể hắn, làm hắn té trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Cái này, quái vật này là gì? Đối mặt với cái chết cận kề, sắp hít thở không thông. Trong lòng thanh niên mũi ưng nhất thời hoảng sợ vạn phần. Bởi vì thiếu oxy, sắc mặt đỏ bừng của hắn đã dần dần trở nên xám trắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá nửa phút, hắn sẽ hít thở không thông mà chết. Đúng rồi, linh phù ấn ký, tâm niệm chuyển biến nhanh chóng. Thanh niên mũi ưng nhất thời ý thức được quy tắc thi đấu của viễn cổ chiến trường. Một khi mất đi linh phù ấn ký, thân thể sẽ bị truyền tống về thành Vũ Lăng. Lúc này, hắn làm sao còn bận tâm đến tư cách dự thi gì? Lập tức vội vã thao tác. Trong phút chốc, hai tấm linh phù ấn lơ lửng lên cao. Thân thể của hắn cũng giống như dự tính mà bắt đầu dần dần phai nhạt. Cho đến khi biến mất, cũng không ngu xuẩn ha. Mắt thấy mưu kế thành công, Lâm Lăng cười nhạt từ trên cây nhảy xuống. Trực tiếp thu hai tấm linh phù ấn ký kia vào trong lòng bàn tay. Đến lúc này, cộng thêm ba tấm trước đó, xem như gom góp năm tấm linh phù ấn. Kỳ quái, sao lâu như vậy còn chưa tè xong. Ở bãi đất trống không xa, người đàn ông cường tráng quay đầu lại nhìn, mơ hồ cảm giác có điều không đúng. Sau đó hắn nhíu mày hô: "A Kiệt, người có ổn không?" Nhưng mà, chờ hơn phút sau, vẫn không nghe tiếng đáp lại. Chuyện này, người đàn ông cường tráng và thiếu nữ áo tím cùng liếc nhìn nhau. Trong lòng đều có loại dự cảm không tốt. Cách chương.